Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì trang blog của bạn Jessica Lee đã khóa lại bản dịch Âm Dương Quỷ Thuật. Vì vậy, để không làm gián đoạn, cũng như luôn gửi tới những tập mới nhất của bộ truyện đến với quý vị và các bạn, thì Hư Trúc sẽ tạm thời tự biên dịch những chương tiếp theo của bộ truyện. Hàng ngày ngoài công việc chính thì Hư Trúc sẽ phải tranh thủ thời gian để biên tập 6 chương của bộ truyện này cùng với một chương của bộ truyện Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, sau đó lại biên tập thu âm video. Đây cũng là một khối lượng công việc rất là lớn. Kính mong quý vị và các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ Hư Trúc để Hư Trúc có thêm nhiều động lực ra thêm nhiều video gửi tới đông đảo quý vị và các bạn. Còn bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 37 của bộ truyện. Người tiếp viên này là một cô gái, thoạt nhìn khoảng 26-27 tuổi, tướng mạo bình thường. Ngay khi bị Hoàng Mập kéo lại, sắc mặt vẫn lộ ra vẻ kinh hoàng. Anh là cảnh sát ạ? Nữ tiếp viên nhìn Hoàng Mập hỏi. Hoàng Mập đưa ra thẻ cảnh sát, sau đó nói: Vào trong rồi nói. Ngoài hành lang có rất nhiều người, không thích hợp nói chuyện. Nữ tiếp viên bị kéo vào phòng phía sau, thế nhưng chỉ đứng ở cửa, không dám tiến vào. Hạng Chu hỏi: Ngươi sợ cái gì? Sợ chúng ta ăn ngươi à? Nữ tiếp viên nuốt nước miếng nói: Trưởng tao nói bảo chúng ta cẩn thận một chút, sợ rằng thời gian kéo dài hành khách trên tàu bạo động. Ừ, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Sự lo lắng của cô ta không phải là thừa. Nếu như cái tình huống này vẫn còn kéo dài nữa, trên tàu nhiều hành khách như vậy, tố chất tâm lý hơi kém một chút, khẳng định sẽ phát cuồng. Các người có thể liên lạc qua bên ngoài sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Nữ tiếp viên lắc đầu. Không được, tất cả tín hiệu đều bị gián đoạn, không liên lạc với bên ngoài được. Vậy có thể mời trưởng tàu của các người qua đây một chút được không? Lâm Hiểu Phong nói. Thấy tiếp viên có vẻ do dự, Lâm Hiểu Phong cười nói tiếp. Hoặc là có thể dẫn chúng ta qua đó một chuyến. Được. Nữ tiếp viên gật đầu. Sau đó cô ta đi phía trước, dẫn theo ba người Lâm Hiểu Phong đi tới đầu tàu. Trên đường đi, có không ít hành khách đều nhìn nàng hỏi chuyện gì xảy ra. Còn có một số người kích động hơn, kéo tay của cô không cho đi. Cũng may Hoàng Mập có thân phận cảnh sát, có thể miễn cưỡng trấn an được những người này. Việc này thật sự là quá tà môn, chẳng lẽ là quỷ đà tương? Hoàng Mập nhìn về phía bên ngoài toa tàu, thấp giọng nói. Phương pháp phá quỷ đà tường, hay là thử tưới nước tiểu xem nhỉ? Lâm Hiểu Phong lập tức phì cười. Ê, không nói tới việc có phải quỷ đà tường hay không, cho dù là thực sự quỷ đà tường, chẳng lẽ mở hết cửa sổ của đoàn tàu, tất cả mọi người hướng ra bên ngoài đi tiểu sao? Hoàng Mập gãi đầu. Ê, nói không chừng có thể thành công thì sao? Hạng Chu lúc này mới lắc đầu đứng lên. Không phải quỷ đà tường, các người xem phía bên ngoài kìa. Hai người hướng ra bên ngoài cửa sổ liếc nhìn, chỉ thấy một mảng tối đen như mực, không có thứ gì. Nhìn kỹ một chút đi, Hạng Chu nói. Lâm Hiểu Phong nhờ mắt lại nhìn, lúc này mới phát hiện bên ngoài cửa sổ đoàn tàu dường như có một bóng đen. Đó là cái gì? Lâm Hiểu Phong trong lòng trầm xuống. Hạng Chu nói. Ta hiện tại cũng không rõ vật này là gì. Ba người đi theo tiếp viên đến một nhà ăn trong toa xe. Toa này rất trống trải. Người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi, mặc quần áo trưởng tàu, trong miệng ngậm điếu thuốc, sắc mặt mang một vẻ u sầu. Tuy là đoàn tàu không cho phép hút thuốc, thế nhưng trong tình huống đặc thù thế này, ông ta cũng chỉ có thể ngồi hút thuốc giải sầu mà thôi. Trưởng tàu, ba vị này là cảnh sát, bọn họ muốn gặp ông. Nữ tiếp viên mở miệng nói. Trưởng tàu ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ba người Lâm Hiểu Phong, khẽ gật đầu. Cậu cứ đi làm việc của mình đi, Hoàng Mập cười nói với nữ tiếp viên. Sau khi nữ tiếp viên rời đi, Lâm Hiểu Phong mới ngồi xuống trước mặt trưởng tàu, hỏi: Ông còn thuốc không? Trưởng tàu liếc hắn một cái, sau đó đưa qua một điếu. Lâm Hiểu Phong ngậm điếu thuốc, sau đó mở miệng nói: ba người chúng tôi nói không chừng có thể giải quyết giúp ông tình huống đang gặp phải đấy. Trưởng tàu liếc mắt nhìn ba người nói: các người sao? Thấy vẻ mặt của ông ta không tin, Hòa Mập xuất ra giấy chứng nhận tổ điều tra thần quái, nói: ta là một bộ phận của cục công an thành phố Thành Đô, là thành viên của tổ điều tra thần quái Hoàng Khiêm Dịch. Trưởng tàu căn bản chưa nghe nói qua có một bộ phận như vậy, liền cầm giấy chứng nhận lên nhìn. Cái giấy chứng nhận này cũng không giống đồ giả. Hạng Chu cười nói: ông bây giờ cũng chỉ có thể tin tưởng chúng tôi thôi. Hãy nói cho chúng tôi biết, trước khi đoàn tàu tiến vào đường hầm, có phải đã gặp phải chuyện gì quái dị hay không? Trưởng tàu nghe vậy, ôm lấy đầu, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Tình huống hiện tại cùng với 20 năm trước rất giống nhau. Giống với 20 năm trước sao? Trưởng tàu giết một hơi thuốc, sau đó nói tiếp: 20 năm trước ta chỉ là một nhân viên bình thường. Lúc đó ta ngồi trên một đoàn tàu, lúc đi ngang qua cũng gặp sự tình như vậy. Lúc đó là buổi tối, người trên toa tàu cũng không có phát hiện ra điều gì bất thường. Chúng ta dùng rất nhiều biện pháp nhưng đều không hữu dụng. Sau đó ta cắn răng mở cửa sổ nhảy ra khỏi toa tàu. Lâm Hiểu Phong hỏi: sau đó thì sao? Trưởng tàu lộ ra cái cổ có một vết sẹo rất dài. Đây chính là lúc đó lưu lại, ta nhảy xuống phía sau, sau đó liền ngất xỉu đi. Cho sau khi tỉnh lại đã nằm trong bệnh viện rồi. Ta được mọi người phát hiện bên trong đường hầm, mà đoàn tàu kia, tất cả hành khách cùng với nhân viên toàn tàu, toàn bộ đều bốc hơi khỏi thế gian. Trưởng tàu thở dài nói: ây, ta đem chân tướng nói ra, kết quả không có bất kỳ người nào tin tưởng hết. Không ngờ bây giờ lại gặp phải tình huống như vậy. Hoa Mập hỏi: vậy thì chúng ta có thể cho tất cả hành khách nhảy xuống thử xem? Không được. Trưởng tàu vội vàng lắc đầu. Tốc độ đoàn tàu lúc đó so với hiện tại không thể bằng được. Đoàn tàu tốc độ hiện tại rất nhanh, nếu nhảy xuống sẽ chỉ thịt nát xương tan. Thật không có bất kỳ điều gì bất thường sao? Hạ Châu nói: xin ông hãy ngẫm lại một chút. Trưởng tàu nghe vậy cắn chặt răng suy tư, sau đó ông ta nói: đúng rồi, chúng ta khi đi vào trong đường hầm, chứng kiến đường hầm tối đen lại xuất hiện một khuôn mặt trắng héo tươi cười. Lúc đó ta còn tưởng là ảo giác, không có để ý. Khuôn mặt tươi cười? Hạng Chu nghe vậy cúi đầu suy tư. Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi: có đầu mối gì sao? Ừ. Hạng Chu mở miệng nói: chắc là một loại thặng yêu quái. Thặng sao? Lâm Hiểu Phong cau mày. Loại yêu quái này hắn cũng chưa từng nghe qua. Hòa Mập vẻ mặt càng là mờ mịt. Hạng Chu gật đầu nói: trong Sơn Hải Kinh có nói, thằng tựa như mặt người, thân rắn, ăn trâu ngựa, đặc biệt rất thích ăn thịt người, có thể tạo ảo giác. Những lời đó là nói thằng mặt người thân rắn ở thời cổ, nếu phương tiện giao thông mà gặp phải ảo giác sẽ rất khó thoát khỏi. Nói đơn giản, nó có điểm giống như quỷ đà tường, chỉ có điều lợi hại hơn một ít. Hòa Mập nghe xong không khỏi cảm thán: ấy da, không nhìn ra kiến thức của cô cũng rộng lớn quá ha. Như vậy cũng có thể đoán ra được. Nếu biết được là thứ gì rồi, chúng ta đem nó giải quyết hết không phải là được rồi sao? Cậu nói nghe đơn giản quá ha. Lâm Hiểu Phong lườm Hòa Mập một cái. Yêu quái quỷ đà tường này có thể điều khiển cả một đoàn tàu lớn thế này, cậu cho rằng dễ đối phó sao? Hơn nữa khó khăn nhất chính là điểm này. Lâm Hiểu Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. Xem ra thằng này đang ở bên ngoài, muốn đấu cùng nó phải nghĩ biện pháp ra bên ngoài toàn tàu đã. Hoa Mộc cười nói: Ê, vậy thì đi ra ngoài giải quyết nó chứ sao. Mới nói xong, sắc mặt của hắn lên trở nên khó coi. Có thể làm vậy sao? Đoàn tàu chạy với tốc độ nhanh như vậy, làm sao ra ngoài để đấu cùng yêu quái đây? Trưởng tàu nhìn ba người thảo luận kịch liệt, nhìn không được nói: Các người có thể thật sự giải quyết được tình huống trước mắt sao? Ông cũng nghe chúng tôi nói rồi đấy, tuy có thể giải quyết nhưng cũng có một chút phiền phức. Lâm Hiểu Phong than thở, hắn chỉ vào đầu tàu. Đoàn tàu có thể như vậy, chắc chắn có mấy con yêu quái đang quấy phá bên ngoài. Muốn diệt trừ nó, chúng ta chỉ có thể ra bên ngoài buông xe. Nhưng đoàn tàu chạy tốc độ quá nhanh, đi ra bên ngoài quá nguy hiểm. Trưởng tàu nhíu mày một chút, sau đó nói: Ta có thể khiến cho đoàn tàu chạy chậm lại, nhưng không thể dừng hẳn lại được. Vì sao? Hòa Mập nhịn không được hỏi. Trưởng tàu giải thích: Trước đây ta cũng gặp phải chuyện này, hiện tại vẫn còn đang suy nghĩ đến tột cùng vì sao đoàn tàu lại mất tích. Vì sao ta nhảy ra ngoài đoàn tàu sẽ không việc gì. Cuối cùng ta hoài nghi nếu như đoàn tàu dừng lại hẳn hoặc là đi chậm với một tốc độ nhất định, mọi người trong đoàn tàu sẽ hoàn toàn biến mất. Trưởng tàu giải thích: Chậm nhất ta cũng chỉ có thể giảm xuống tốc độ 100 km/h, chậm nữa sẽ không được. Trưởng tàu nói. Lâm Hiểu Phong hỏi: Vậy có cách nào đưa chúng tôi lên nóc toa tàu không? Trưởng tàu suy nghĩ một chút, nói ra: Ở chỗ nối tiếp giữa hai toa liền có thể lên. Chúng ta cùng lên đi. Hạng Chu mở miệng nói. Không. Lâm Hiểu Phong lắc đầu đứng lên. Bên ngoài quá nguy hiểm. Cậu đi một mình như vậy tôi không yên tâm, cậu quyết định vậy đi. Hạng Chu vội vàng nói. Việc này không nên chậm chế, hiện tại ông hãy dẫn chúng tôi lên nóc đi. Được. Trưởng tàu lúc này cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể đem hy vọng đặt vào mấy thanh niên trước mặt này. Hắn còn mấy năm nữa là về hưu, thực sự không muốn lúc này gặp phải chuyện không may. Lúc này ba người Lâm Hiểu Phong trở lại toa tàu, lấy túi ra, từ bên trong cầm lấy một thanh kim tiền kiếm, cũng không có đem mấy thứ gì khác nữa. Tốc độ bên ngoài quá nhanh, cho dù có ném phù cũng hoàn toàn không có tác dụng. Hạng Chu cũng vậy, chỉ lấy một cây chùy thủ. Cô thật sự muốn đi sao? Lâm Hiểu Phong vẫn là một chút bận tâm. Kỳ thực chỉ cần một mình tôi đi là đủ rồi. Yên tâm, thời điểm gặp nguy hiểm tôi khẳng định sẽ bỏ cậu lại, một mình bỏ chạy. Hạng Chu cười nói. Lâm Hiểu Phong nhìn hai mắt của cô, trầm mặc một hồi, nói ra: Như vậy là tốt nhất. Hoa Mập nhìn không được, nói ra: Ê, nếu không ba người chúng ta chở tốc độ xe lửa hạ xuống lên nhảy ra ngoài đi, cũng không cần thiết phải liều mạng như vậy. Hoa Mập nói: Sắp đến Tết rồi, sự tình nguy hiểm như vậy, nếu hai người xảy ra chuyện gì làm sao mà ăn Tết đây? Lâm Hiểu Phong phản bác nói: Mặc dù ba người chúng ta nhảy xuống được có thể sống sót, thế nhưng còn hàng ngàn tính mạng của mọi người ở trên tàu. Nếu như bọn họ toàn bộ bốc hơi khỏi thế giới này, cậu có thể vui vẻ mà ăn Tết sao? Lâm Hiểu Phong cũng không có ý khinh thường Hoàng Mập. Tuyệt đại bộ phận mọi người khi gặp phải tình huống như thế này đều sẽ nghĩ tới bảo vệ tính mạng của mình trước. Còn đối với Lâm Hiểu Phong thì khác. Liên quan đến tính mệnh nhiều người như vậy, nói mặc kệ sẽ không quản, Lâm Hiểu Phong có thể chịu được không? Tốc độ đoàn tàu cũng từ từ giảm xuống, duy trì ở mức độ 100 km/h. Sau đó mọi người đến chỗ nhà ăn nối tiếp giữa hai toa tàu. Trưởng tàu đang đứng ở đó, ông ta chỉ vào chỗ nối tiếp của cửa xe, nói ra: Mở ra cái quạt gió này, đi ra phía sau bên phải có một cây thang, theo cây thang leo lên là có thể đến nóc. Hạng Chu lúc này xuất ra hai mảnh lá liễu dính một ít nước sương, sau đó bôi lên mí mắt. Đi thôi. Hạng Chu đi tới bên cạnh cửa xe. Lâm Hiểu Phong đem cô kéo lại về phía sau, nói: Cô đi theo phía sau tôi là được. Mở cửa đi. Lâm Hiểu Phong nói. Trưởng tàu gật đầu, sau đó lấy ra một cái chìa khóa, mở cửa xe. Cửa vừa mở ra, bên ngoài liền truyền đến tiếng cuồng phong cùng với tiếng xe lửa chạy ầm ầm. Lâm Hiểu Phong nắm lấy dây bảo hộ, quay đầu hướng Hoàng Mập nói: Tôi và Hạng Chu, nếu như gặp phải chuyện không may, cậu liền nghĩ biện pháp nhảy ra ngoài đoàn tàu, biết không? Hoàng Mập lo lắng gật đầu. Lâm Hiểu Phong cũng không nghĩ nhiều như vậy, hắn dùng miệng ngậm lấy kim tiền kiếm, nắm lấy lan can đi ra bên ngoài đoàn tàu. Cây thang này đều dùng là song sắt đúc thành, Lâm Hiểu Phong phải bò ra ngoài đoàn tàu. Gió bên ngoài thổi rất mạnh, hắn phải dùng sức bám thật chặt vào lan can leo lên. Rất nhanh lên đến trần xe, hai mắt của hắn bị gió thổi trúng, nhất thời không thể mở ra được. Không có sao chứ? Lúc này Hạng Chu cũng vừa đến nơi, lớn tiếng hỏi Lâm Hiểu Phong. Mặc dù gọi rất to, nhưng bởi vì tiếng gió thổi rất lớn, thanh âm truyền tới tai của Lâm Hiểu Phong cũng rất nhỏ. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cắn rách ngón tay, dùng máu tươi bôi lên mí mắt của mình. Nhất thời hai mắt của hắn liền không sợ gió thổi nữa. Hắn cũng hướng tới phía trước đoàn tàu nhìn lại. Lúc này một con yêu quái quái dị đang ghé vào khoang đầu tiên của xe lửa. Đây chính là Thằng Sao. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cả kinh. Mặt của Thằng nở ra một nụ cười đầy quỷ dị. Thân thể của nó cũng được ngưng tụ từ vô số hắc sắc yêu khí mà thành. Thoạt nhìn căn bản cũng không phải thực thể. Lúc này nó đã ghé vào toa xe đầu tiên, yêu khí đã bao trùm toàn bộ toa xe. Lâm Hiểu Phong miệng ngậm kim tiền kiếm, hướng ánh mắt ra hiệu cho Hạng Chu. Hai người bọn họ nằm trên toa xe bò tới. Thằng yêu quái cười quái dị, có chút khó hiểu nhìn về phía hai người đang bò qua đây. Chỉ số thông minh của nó xem ra cũng không quá cao. Nó đích xác là một con yêu quái, thế nhưng nếu gọi nó là yêu thú có lẽ thích hợp hơn. Hai người bò khoảng 5 phút đồng hồ, cuối cùng cũng tiếp cận được tới toa xe kia. Thân người của Lâm Hiểu Phong ngồi xổm lên, trong lòng có chút khó hiểu. Thời điểm trước đó còn lo lắng gia hỏa này đột nhiên ra tay tập kích, không nghĩ tới nó lại an tĩnh như vậy, cũng không có ra tay hành động công kích hai người. Kỳ thật cũng là vì thằng này từ khi sinh ra đến giờ chưa từng gặp phải đối thủ. Thời điểm trước kia mỗi lần nó nuốt một ít ô tô hay tàu hỏa đều dễ như trở bàn tay. Thời điểm nó còn tò mò đang nhìn hai người, Hạng Chu đã ra tay. Nàng la lớn: Chỉ cần đánh tan yêu khí của nó đang bao trùm quanh thùng xe, hẳn là có thể phá được yêu pháp, đoàn tàu liền có thể rời khỏi đường hầm. Hiện tượng thiên văn, ma tướng, hóa triệu lập lao, áp túy nhập, tội trọng, cấp cấp, nhân luật lệnh. Hạng Chu miệng niệm pháp quyết, sau đó một trường cách không hướng về phía của Thằng. Một đạo phù chú màu vàng nhạt đánh lên người của Thằng. Thằng sau khi bị đánh đã không còn tò mò, mà đã minh bạch hai người này tới đây để đối phó chính mình. Mặt của Thằng lúc này cười càng quỷ dị hơn. Yêu khí trên người nó không ngừng trào ra, giống như khói đặc quần quận tuôn trào hướng hai người cuồng quay. Nhìn những yêu khí màu đen kia đang đánh tới chính mình, Lâm Hiểu Phong đem máu tươi bôi lên thân của kim tiền kiếm, miệng niệm chú ngữ: Thiên lôi tôn tôn, long hổ giao binh, nhật nguyệt chiếu minh, chiếu ngã phân minh, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc trên thân của kim tiền kiếm nổ ra một tiếng lấp lánh điện quang. Yêu khí màu đen kia đang tới gần trước mặt hai người, Lâm Hiểu Phong cầm kiếm chém tới. Một mảnh yêu khí này bị điện quang đánh trúng, nháy mắt bị đánh đến tán loạn. Lâm Hiểu Phong hô lên: Yểm hộ, để tôi lên. Cậu muốn làm gì? Bên kia tất cả đều là yêu khí của nó, cậu tiến lên liệu có được không? Hạng Chu có chút lo lắng hỏi. Lâm Hiểu Phong nhếch miệng cười: Những thứ này đều là yêu khí của nó, đánh tán loạn nhiều hơn cũng không được gì. Muốn diệt nó chỉ có thể xử lý gương mặt của nó thôi. Lâm Hiểu Phong tuy là lần đầu tiên gặp phải yêu quái Thằng này, thế nhưng kinh nghiệm nhiều lần đối phó với tà ám cho hắn biết nhược điểm của Thằng chính là gương mặt của nó. Hai người đứng trên nóc tàu không phải là kế lâu dài, chỉ cần sơ sẩy một cái nó không chừng sẽ rút khỏi đoàn tàu, không bằng đánh nhanh thắng nhanh. Cậu nghĩ tôi làm sao yểm hộ cậu đây? Hạng Chu hỏi. tôi sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên. Những yêu khí đó liền giao cho cô giúp tôi ngăn cản. Lâm Hiểu Phong siết chặt kim tiền kiến trong tay. Chỉ cần một kiếm của tôi chém trúng mặt nó, tất cả liền kết thúc. Hạng Châu nhíu mày nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Cậu tin tưởng tôi như thế sao? Nếu như tôi có sai lầm, cậu sẽ chết. Yên tâm, nếu tôi chết, cô cũng phải theo tôi cùng nhau đến âm tào địa phủ đưa tin. Lâm Hiểu Phong cười ha ha nói. Hạng Chu nguyết hắn một cái, thầm mắng Lâm Hiểu Phong không có lương tâm. Sau đó cũng hít sâu một hơi, nói: chuẩn bị xong chưa? Lâm Hiểu Phong gật đầu nói: tôi đếm đến ba nhé. 3, 2, 1, tiến lên. Lâm Hiểu Phong nói xong trực tiếp đứng lên, hướng phía trước đoàn tàu tiến lên. Phía sau âm thanh niệm chú của Hạng Chu cũng vang lên: thiên tượng địa tương, hóa triệu lập lao, đặt ma vào tội trọng, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong đã nhảy đến, hai bên vô số yêu khí hướng hắn đánh tới. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, coi như nhìn không thấy, trấn an tinh thần, liều mạng hướng tới phía trước. Những yêu khí này, thời điểm mỗi khi sắp đánh tới Lâm Hiểu Phong, phía sau luôn luôn có một đạo phù chú giúp hắn chống đỡ. Bất ngờ, Lâm Hiểu Phong kêu to một tiếng, rốt cùng vọt tới trước mặt của thằng. Hắn dùng sức nhảy lên, kim tiền kiếm trong tay của hắn cũng toát ra một tia sáng màu vàng nhạt. Chết đi! Trên mặt của thằng vẫn là một nụ cười quỷ dị đó, căn bản không tránh né. Vô số yêu khí cũng hướng về phía Lâm Hiểu Phong kéo tới. Nhiều yêu khí như vậy, Hạng Chu căn bản không kịp ngăn cản. Hạng Chu ở phía sau chứng kiến Lâm Hiểu Phong nhảy dựng lên, liền bị vô số yêu khí bao phủ lại. Từ trong yêu khí, Lâm Hiểu Phong một kiếm bổ vào gương mặt của thằng. Nụ cười của thằng nhất thời cứng ngắc, trên mặt của nó nứt ra vô số vết rách, phịch một tiếng hóa thành vô số mảnh nhỏ. Hầu như trong nháy mắt, những yêu khí bên người của Lâm Hiểu Phong toàn bộ tiêu thất. Lâm Hiểu Phong thở ra một hơi dài, cú nhảy vừa rồi làm cho hắn rơi xuống, nhất thời không đứng vững được, liền bị bay ra khỏi đoàn tàu. Không xong, Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ. Tuy tốc độ của đoàn tàu lúc này không phải là nhanh, nhưng nếu như ngã xuống, rơi một cái khẳng định thịt nát xương tan. Nhìn thân thể của mình càng ngày càng cách xa đoàn tàu, Lâm Hiểu Phong trong lòng lạnh toát. Chẳng lẽ con trẻ thế này mà đã phải đi âm tào địa phủ đưa tin sao? Bất ngờ, một bàn tay trắng nõn vươn ra, gắt gao nắm chặt lấy tay của Lâm Hiểu Phong. Lúc này, tay còn lại của Hạng Chu cũng chỉ có thể vịn vào trên nóc của toa tàu. Một tiếng ầm vang lên, toàn tàu lái ra khỏi đường hầm. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt của hai người. Lâm Hiểu Phong gắt gao nắm chặt lấy tay của Hạng Chu, chứng kiến mái tóc của nàng đang bị gió thổi tung bay. Hai người nhìn nhau đều cười rộ lên. Đoàn tàu sau khi ra khỏi đường hầm rất nhanh lên dừng lại khẩn cấp. Hòa Mập cùng với trưởng tàu vội vàng chạy lên toa tàu để tìm kiếm bọn họ. Chứng kiến hai người bọn họ đang treo lơ lửng trên nóc tàu, lúc này mới yên tâm. Hai người sau khi được đỡ vào trong toa tàu, đoàn tàu lại tiếp tục chậm rãi khởi hành. Hành khách trên tàu cực kỳ lo lắng, hiện giờ cũng đã đều yên lòng. Mặc dù không biết vì sao lại ở trong đường hầm lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn có thể ra được. Tay cô không sao chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi Hạng Chu. Lúc này, ba người ngồi ở trong nhà ăn của toa xe. Bị đau một chút thôi, không có vấn đề gì lớn. Hạng Chu khẽ lắc đầu, chịu đựng cơn đau đớn. Kỳ thực chỉ thiếu một chút nữa thì cô cũng không đỡ được Lâm Hiểu Phong, chỉ là liều mạng kéo Lâm Hiểu Phong mà thôi. Thậm chí lúc đó cô có cảm giác tay của mình sắp đứt đến nơi rồi. Lúc này hồi tưởng lại, đều không thể hiểu được bản thân mình vừa rồi tại sao lại có thể gắt gao kéo Lâm Hiểu Phong. Dù sao nếu như kéo lâu hơn thêm một chút, có lẽ cánh tay của mình sẽ gãy ra mất. Cảm tạ các vị. Lúc này, trưởng tàu đi đến quỳ xuống trước mặt ba người. Trưởng tàu, ông tuổi đã cao, đừng khách khí như vậy. Lâm Hiểu Phong vội vàng kéo trưởng tàu đứng dậy. Trưởng tàu mang một bộ dáng của người vừa thoát chết sau tai nạn, nói ra. Tạ quỷ không phải chỉ đại diện cho một mình ta, mà là tất cả hành khách trên xe. Tình huống thật sự ta không thể nói cho mọi người được. Chỉ có thể mình ta ghi nhận đại ân này, thay bọn họ cảm tạ các vị. Trưởng Tao nói. Việc này cũng không có gì lớn đâu. Lâm Hiểu Phong nói. Trưởng Tao sắc mặt nghiêm túc nói ra. Cứu tính mệnh của hơn ngàn người làm sao có thể là chuyện nhỏ được. Trên mặt ông ta lộ ra vẻ thống khổ. Thật không dám giấu giếm, 20 năm qua ta vẫn sống trong hổ thẹn. Một chuyến tàu chỉ có một mình ta sống sót. Có đôi khi nằm mơ ta cũng đều gặp phải đồng sự trước kia. Bọn họ hỏi ta tại sao lại lén lén đào tàu, vì sao không nói cho bọn họ biết, kêu bọn họ cùng nhau nhảy khỏi xe lửa. Ta cũng rất hận bản thân. Sau đó sau mặt trưởng tàu lập tức nghiêm lại, nói tiếp. Sau ngày hôm nay, ta mặc dù gặp phải bọn họ trong mộng cũng có thể đứng thẳng người mà nói cho bọn họ biết. Ta sống sót là vì ngày hôm nay cứu nhiều người hơn. Lâm Hiểu Phong sắc mặt hơi có chút xúc động nhìn vị trưởng tàu này. Ông ta lúc này hiển nhiên không phải xúc động chỉ vì sống sót sau tai nạn, mà còn tháo gỡ được tâm tình khúc mắc nhiều năm qua. Chuyện năm đó ông không cần phải tự trách mình. Người thường gặp phải tình huống như vậy có thể sống được đã là may mắn rồi. Hạng Chu nói. Trưởng tàu gật đầu nói. À, ta còn có rất nhiều việc phải làm, không nói chuyện với các vị được nữa. Nói xong hắn xoay người rời đi. Đoàn tàu này đột nhiên mất tích vài chục phút, loại sự tình này nhất định phải có rất nhiều vấn đề cần giải thích. Hoa Mập ngồi ở một bên, hắn tận mắt nhìn thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu treo người trên nóc xe lửa, thiếu chút nữa bỏ mạng. Hai người, các người nói thế nào cho phải đây? Hoa Mập hỏi. Liệu mạng như vậy có đáng hay không? Đương nhiên đáng. Lâm Hiểu Phong kiên định gật đầu. Hoa Mập nghe được những lời này, trong lòng cũng hơi xúc động. Kỳ thực hắn cũng muốn giống như hai người bọn họ, đối phó tai họa, cứu tính mạng của mọi người. Nói thật, ta càng ngày càng muốn trở nên lợi hại. Hoa Mập nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Đoàn tàu chạy khoảng 1 giờ, đến khi trời tối cuối cùng mới đến trạm xe lửa Vạn Châu. Ba người sau khi lấy hành lý được trưởng tàu đưa tiến ra tận bên ngoài trạm xe lửa. Hơn nửa năm chưa có trở về Vạn Châu, nhưng Lâm Hiểu Phong cảm giác không khí vẫn là quen thuộc như vậy. Ê, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Lâm Hiểu Phong duỗi người một cái, quay đầu hướng Hoa Mập nói. Đi, về nhà cậu ăn cơm. Ba người liền đón xe đi thẳng về nhà của Hoàng Mập. Khi về đến cửa nhà của Hoàng Mập đã là 7 giờ tối. Mở cửa, Hoa Mập liền hô lớn. Ba mẹ, con đã về. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu theo sau đi vào trong phòng. Cha mẹ Hoàng Mập đều đang ngồi trên ghế sofa. Chào cô chú. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau, cười nói, chỉ vào Hạng Chu giới thiệu một chút. Đây là bạn học của con. Ây, biết biết, đều là nghe Khiêm Dịch nói rồi, không có gì phải ngượng ngùng. Hoa Mập thấy mẹ của hắn nhiệt tình khiến cho Lâm Hiểu Phong có chút sững sờ. Rất nhanh hắn liền biết mẹ của Hoàng Mập nghĩ rằng Hạng Chu là bạn gái của mình. Sau khi cơm nước xong xuôi, Lâm Hiểu Phong lấy cớ còn phải về nhà dọn dẹp. Hoa Mập cũng nói muốn qua giúp một tay. Thế là mấy người cùng nhau đi đến nhà của Lâm Hiểu Phong. À đúng rồi, chuyện lần trước cô chú không có vấn đề gì chứ? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoa Mập liền gật đầu. Không sao, yên tâm đi. Lúc đó tôi đã ở nhà trấn an bọn họ nhiều ngày rồi. Hạng Chu đi theo phía sau hai người, tò mò nhìn cảnh sắc bên trong tiểu khu, cười híp mắt hỏi. Hai cậu từ nhỏ đến lớn ở chỗ này sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu, chỉ vào một cái ghế bên trong tiểu khu, có chút hoài niệm nói ra. Tôi và cậu Mập lúc nhỏ bị vấp một lần vào cái ghế này, sau đó cả hai cùng khiêng cái ghế này vứt vào trong bụi cỏ. Hoa Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái, nói. Ê, cậu không thấy ngại à mà nói? Cũng vì chủ ý cùi bắp của cậu mà để cho tôi bị cha mẹ hung hăng đánh cho một trận. Tiểu tử cậu ngược lại lại chẳng làm sao. Nói như vậy, hai cậu chính là thanh mai trúc mã rồi. Hạng Chu hỏi. Ai thèm làm thanh mai trúc mã với cậu ta cả chứ? Hoa Mập vừa nói xong, đột nhiên điện thoại di động của cậu ta reo lên. Cậu ta cầm điện thoại lên nghe, làm ra vẻ mặt nguy hiểm. À, cậu trưởng phòng. Ờ, cậu sai, đúng là đoàn tàu đó. Sự tình đại khái là như vậy. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu thấy cục trưởng phòng tìm hắn có chính sự, cũng ở một bên không nói chuyện. Hòa Mập đem sự tình trên tàu kể lại một lần, trò chuyện một hồi lâu, sau đó mới cúp điện thoại. Cục trưởng phòng nói thế nào? Lâm Hiểu Phong ở một bên hỏi. Hòa Mập nói, sự tình này dường như có chút huyên náo rồi. Dù sao hơn ngàn người đều thấy cái sự kiện linh dị này. Ai, muốn xử lý ổn thỏa thật là phiền toái. Hoa Mập cười nói, ê, bất quá xử lý thế nào là việc của bọn họ, chả liên quan gì chúng ta. Tối nay ra ngoài ăn khuya một chút không? Ăn khuya sao? À, sáng sớm ngày mai tôi còn phải về quê một chuyến, cũng hơn nửa năm rồi không về. Tết nhất cũng phải về thắp nén hương cùng liệt tổ liệt tông. Lâm Hiểu Phong lắc đầu cự tuyệt. Trong nhà của Lâm Hiểu Phong ngược lại không hề bừa bộn, chỉ là tương đối nhiều bụi một chút. Ba người rất nhanh liền quét dọn sạch sẽ. Mặc dù có hai gian phòng, thế nhưng trong đó có một gian là của cha mẹ Lâm Hiểu Phong. Tuy cha mẹ của hắn mất tích nhiều năm, sinh tử chưa biết, thế nhưng căn phòng này Lâm Hiểu Phong vẫn giữ lại, không cho bất luận ai vào ở. Mặc dù quan hệ tốt như Hoàng Mập, ở trong nhà của Lâm Hiểu Phong cũng sẽ phải ở phòng ngủ cùng với Lâm Hiểu Phong, hoặc là ngủ ở sofa. Thế nhưng bây giờ vấn đề hơi khác. Một cô gái như Hạng Chu cũng không thể nào ngủ chung với Lâm Hiểu Phong. Chẳng lẽ để cô ta ngủ ở ghế sofa? Hai người không khỏi có chút mắt lớn chừng mắt nhỏ. Cuối cùng áp dụng cách cô Hoàng Mập vô cùng công bằng, đó là chơi oản tù tì. Kết quả một tháng kế tiếp, Lâm Hiểu Phong phải ngủ ở ghế sofa. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu sau khi trải qua chuyện trên tàu hỏa đã tiêu hao không ít khí lực cùng với tinh lực, đã rất mệt mỏi, ngả đầu lên ngủ mất. Hoàng Ngọc thôn hiện tại đã rất phát triển, trong khoảng 10 dặm quanh thôn xem như rất phồn hoa, có một con đường tốc hành nối thẳng đến thôn. Tục ngữ nói, nếu muốn phú trước sửa đường. Ông nội của Lâm Hiểu Phong cũng chính là trưởng thôn trước đây của Hoàng Ngọc thôn, Lâm Phúc Đức, có tầm nhìn rất xa. Sau khi sửa xong đường, tiền giấy, vòng hoa, hương nến, những vật chôn theo người chết này được vận chuyển ra bên ngoài Hoàng Ngọc thôn số lượng càng ngày càng lớn. So sánh với những thôn khác ở trong vùng, Hoàng Ngọc thôn tuyệt đối xem là nhất đẳng. Các ngôi nhà kiến trúc Tây Âu mọc lên san sát, dần dần thay thế cho những ngôi nhà ngói nông thôn cũ. Lâm Hiểu Phong lái xe máy mang theo Hạng Chu trở lại Hoàng Ngọc thôn. Đây chính là Hoàng Ngọc thôn sao? Hạng Chu tò mò nhìn sang, nhưng không được hỏi. Đây mà là nông thôn sao? Sao giống như tiểu khu biệt thự vậy? Lâm Hiểu Phong vừa lái xe máy vừa nói. 10 dặm quanh đây, ai mà không biết Hoàng Ngọc thôn chúng tôi có tiền. Vừa nói, hắn liền đưa Hạng Chu đi vào bên trong. Một ông già đang ngồi ở cửa phòng quấn thuốc lá hút. Ông Ngũ, hút thuốc không? Lâm Hiểu Phong đi lên chuyển tới điếu thuốc. Ông già cười nói, hút chứ. Lâm Hiểu Phong, tiểu tử cậu cuối cùng cũng trở về. Nhanh, đi ra phía sau thôn mà xem náo nhiệt đi. Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Ta cũng không rõ, chỉ thấy đại thúc nhị thúc của cậu, bọn họ đều cầm cuốc chạy qua đó. Ông già nói. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong có chút hiếu kỳ, liền dẫn theo Hạng Chu hướng phía sau thôn đi tới. Phía sau thôn, Lâm Hiểu Phong nhớ rõ toàn là mô mà. Lúc vừa đến nơi, hơn 30 thúc thúc đại thẩm trong thôn đều đã ở đây. Chỉ vào mười mấy công nhân đang đội nón bảo hiểm, lớn tiếng mắng. Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong đi lên phía trước hỏi. Lúc này, có một người mặc đồ tây, thoạt nhìn là một nam tử khoảng hơn 40 tuổi. Hắn cười nói. Các vị hương thân phụ lão, thời đại bây giờ không giống với ngày xưa. Thời kỳ dùng hai tay để tạo tiền giấy nhang đèn đã qua rồi. ta gọi là Tuần Tiểu Long, chuẩn bị xây dựng chỗ này một nhà máy sản xuất tiền giấy. Đến lúc đó, nếu mọi người muốn tới làm việc sẽ được đãi ngộ. Lưu Bá, chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Hiểu Phong tìm được một người ở phía trước hỏi. Người này thoạt cũng khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc mộc mạc. Ông ta hiện tại là trưởng thôn của Hoàng Ngọc Thôn, Lưu Bảo Quốc. Tuần Tiểu Long định xây nhà máy ở Hoàng Ngọc Thôn chúng ta, Lưu Bảo Quốc vẻ mặt yêu sầu nói. Vừa mới nói xong, hắn lại hỏi, Hiểu Phong, ngươi trở về lúc nào? Dạ, cũng mới về. Việc xây nhà máy không phải là sẽ làm cho kinh tế phát triển hơn sao? Lại nói, đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Lâm Hiểu Phong hỏi. Lưu Bảo Quốc vỗ đùi mình một cái, nói ra, người đoán cái tên Vương Bát Đản này muốn xây dựng ở đâu nào? Chính là muốn xây trên phần mộ tổ tiên của chúng ta đấy. Lâm Hiểu Phong nghe thấy giật mình hỏi lại, làm sao có thể? Chính phủ đã phê duyệt rồi, Lưu Bảo Quốc cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như không phải như vậy, ta đã đem hắn đánh cho tàn phế rồi. Bảo Quốc, cùng cái tên Vương Bát Đản này rong dài làm gì, đánh hắn đi. Một đám người phía sau lưng đều quát to. Tuần Tiểu Long về mặt tươi cười nói, mọi người yên lặng một chút, chỉ là một phần mộ mà thôi, di chuyển đi là được. Hơn nữa, mỗi một phần mộ di chuyển đều được hỗ trợ mấy vạn mà, mọi người hà tất kích động như thế. Lâm Hiểu Phong cảm thấy không còn gì để nói, không nghĩ tới về nhà ăn Tết vậy mà lại gặp phải loại sự tình này. Ông chủ Tuần đúng không? Lâm Hiểu Phong đi tới trước mặt của Tuần Tiểu Long, cười nói, ông chủ Tuần, dùng mồ để xây nhà máy có điểm xấu đấy, không tốt đâu, không bằng ngài đi tìm một vị trí khác gần đây mà làm. Tuần Tiểu Long vừa nghe nhất thời lắc đầu, khó mà làm được. Ta đã tính qua, Phong Thủy Tiên Sinh đã nói ta mệnh trùng thiếu nước, mà mảnh đất này lại là thủy long, ta là xây nhà máy ở chỗ này nhất định làm ăn phát đạt, thuận buồm xuôi gió. Vậy ông không sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, đến lúc đó có kiếm được tiền nhưng cũng chẳng có mạng mà hưởng. Thằng nhóc nhà ngươi, chưa đủ lông đủ cánh, đủ tư cách nói chuyện với ta sao? Tuần Tiểu Long lúc này hung hăng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong, sau đó quay sang Lưu Bảo Quốc nói, Lưu Bảo Quốc, chính phủ đã phê duyệt rồi, việc này không thể thay đổi, giới hạn các người trong vòng 3 ngày đem tất cả phần mộ rời đi, bằng không ta sẽ cho người đến dọn dẹp. Ta nói được làm được, các người tự cân nhắc đi. Nói xong, Tuần Tiểu Long nghênh ngang mang theo một đống người rời đi. Mọi người trong thôn vô cùng bi phẫn nhưng cũng không thể làm gì, mỗi người đều nhìn về phía của Lưu Bảo Quốc, hy vọng hắn có thể có biện pháp. Lưu Bảo Quốc giơ tay lên nói, mọi người đừng vội, đợi lát nữa ta phải đi đến chỗ chính quyền hỏi một chút, cũng không thể không giảng đạo lý. Lưu Bảo Quốc trấn an mọi người, thôn dân mới dần dần tán đi. Lâm Hiểu Phong đợi sau khi mọi người rời đi mới hỏi, Lưu Bá, Tuần Tiểu Long này có lai lịch gì? Người bình thường có thể được chính phủ phê chuẩn như vậy sao? Nơi này ít nhất cũng có mười mấy ngôi mộ, khiến cho nhiều mộ phần như vậy di chuyển, Tuần Tiểu Long này hiển nhiên lai lịch không tầm thường. Lưu Bảo Quốc há hốc mồm thở dài nói, Tuần Tiểu Long này là anh vợ của đội trưởng đội hình cảnh cục công an Khương Trạch An. Hắn ỷ vào Khương Trạch An kia sau lưng làm không ít chuyện xấu. Trước đó Khương Trạch An đã mang người đến thôn của chúng ta vận động rất nhiều lần, nhưng sau đó thấy thái độ cương quyết của chúng ta, lần này Tuần Tiểu Long mới nhịn không được mang theo nhiều người như vậy qua đây muốn ép buộc chúng ta. Hàng Chu nãy giờ ở một bên xem náo nhiệt nói với Lâm Hiểu Phong, ai, năm hết Tết đến rồi con phải gặp phải chuyện này, muốn ta hỗ trợ không? Cô có thể hỗ trợ cái gì? Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên nhìn cô nàng. Hàng Chu hạ giọng ghé vào lỗ tai của hắn, hạ giọng nói, ta có thể dùng một chút đạo thuật dọa cho Tuần Tiểu Long kia khiếp sợ, lúc đó hắn sẽ không dám làm gì nữa. Yên tâm, ta có biện pháp. Sau đó, Lâm Hiểu Phong quay sang nói với Lưu Bảo Quốc. Lưu bá, cho ta địa chỉ của Tôn Tiểu Long, ta đi nói chuyện với hắn một chút. Lưu Bảo Quốc vội vàng nói. Cậu đừng có kích động, tên Tôn Tiểu Long này hắc bạch lưỡng đạo đều quen biết đấy. Lưu Bảo Quốc còn tưởng rằng Lâm Hiểu Phong trẻ tuổi nóng tính, sau khi nghe chuyện này muốn đi đánh Tôn Tiểu Long một trận. Yên tâm, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Tôi giống người dễ kích động vậy sao? Sau khi suy nghĩ, Lưu Bảo Quốc cũng không có biện pháp nào khác. Cho dù có đến chỗ chính quyền nói chuyện, ước chừng tác dụng cũng không lớn. Hắn đưa ra một tờ địa chỉ, mở miệng nói. Cậu có thể đi nói chuyện cùng hắn, nhưng nhất định phải nhịn xuống. Sắp đến Tết rồi, nếu như cậu đột nhiên xảy ra chuyện gì, ta làm sao có thể ăn nói với lão trưởng thôn đã qua đời. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận địa chỉ, lại cùng Lưu Bảo Quốc nói vài câu chuyện phiếm, sau đó mang theo Hạng Chu đi tới cửa thôn. Hạng Chu đi theo phía sau của hắn, trong lòng không ngừng suy đoán, muốn biết Lâm Hiểu Phong đến cùng giải quyết chuyện này thế nào. Lâm Hiểu Phong lấy điện thoại di động ra, tìm số của Khương Trạch An, sau đó bấm gọi. Rất nhanh, điện thoại được kết nối. Này Khương ca, là ta, Lâm Hiểu Phong. Cần Tết rồi, đi ăn một bữa chứ. Lâm Hiểu Phong cười nói. Khương Trạch An đầu bên kia nghe thấy có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiểu Phong sẽ liên lạc với mình. Hiểu Phong, về rồi sao? Cậu cứ cho thời gian đi, ta lúc nào cũng rảnh. Khương Trạch An đầu kia nói. Ngay bây giờ đi. Ngoài ra anh còn có một người anh vợ, gọi Tuần Tiểu Long đúng không? Gọi cả ông ta cùng đến, đến quán lẩu ngay đối diện trường học Thanh Tuyền nhé. Nói xong, Lâm Hiểu Phong cúp điện thoại. Hạng Chu ở một bên không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Cậu quen biết Khương Trịch An này sao? Đương nhiên biết. Lâm Hiểu Phong cũng không biết cái này tính là duyên phận hay không. Vừa trở về, tự nhiên lại gặp chuyện có liên quan đến Khương Trạch An. Bất quá, như vậy cũng tốt. Cuối cùng cũng có thể tương đối dễ dàng giải quyết. Lâm Hiểu Phong lái xe máy, mang theo Hạng Chu đi đến cổng trường trung học Thanh Tuyền. Trước cổng trường Thanh Tuyền đã có không ít cửa hàng đều đóng cửa. Dù sao học sinh trường học Thanh Tuyền đã nghỉ Tết hết rồi, cửa hàng trước cổng trường đã có rất ít người mua bán. Hơn nữa, cũng sắp đến năm mới rồi, không ít người đều lựa chọn tạm dừng doanh nghiệp. Bất quá, vẫn còn quán lẩu này mở cửa. Quán lẩu này mùi vị vô cùng tốt, thậm chí còn có người ở xa lái xe qua đây để ăn lẩu. Hai người đi vào, lên chọn một phòng trên lầu 2. Sau khi vào phòng, Hạng Chu lên bậc bếp coi đồ ăn. Lâm Hiểu Phong đem số phòng nhắn cho Khương Trạch An. Sau khi gọi thức ăn xong, hai người tán gẫu đủ các loại chuyện. Qua khoảng nửa giờ, Khương Trạch An lên cùng Tuân Tiểu Long đẩy cửa đi vào. Khương Trạch An ăn mặc cảnh phục, vừa tiến đến liền cười nói. Hiểu Phong, vừa trở về sao? À, Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn hai người bọn họ, nói. Ngồi đi. Khương Trạch An cùng với Tuân Tiểu Long ngồi vào chỗ đối diện. Lúc này Khương Trạch An trong lòng cũng nghĩ thầm, tuy là Lâm Hiểu Phong đi nơi khác học đại học, hơn nửa năm chưa có trở về Vạn Châu, nhưng hắn biết Lâm Hiểu Phong không phải người bình thường. Đột nhiên tìm hắn chắc chắn là có chuyện rồi. Trong thời gian này hắn cũng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng vẫn không thể hiểu được. Trước khi hắn tới cũng có hỏi qua Tuân Tiểu Long có quen biết Lâm Hiểu Phong hay không. Tuân Tiểu Long trả lời đương nhiên không biết. Nhưng Tuân Tiểu Long này khi vừa vào phòng, tâm lý lúc này mới hồi hộp một chút. Đây không phải là tên tiểu tử ở Hoàng Ngọc Thôn kia sao? Nhớ tới trước đó Khương Trạch An lòng như lửa đốt tìm tới hắn, tâm lý của hắn nhất thời có chút bất an. Khương ca, hút điếu thuốc đi. Lâm Hiểu Phong đưa tới một điếu thuốc, không để ý tới Tuân Tiểu Long. Khương Trạch An nhận lấy điếu thuốc, châm lửa hút ra một hơi, sau đó lúc này mới nói. Đây là anh vợ của ta, Tuân Tiểu Long. Hiểu Phong, cậu lần này tìm hắn có chuyện gì không? Tâm lý của Khương Trạch An lúc này rơi vào mơ hồ, là Lâm Hiểu Phong muốn tìm Tuân Tiểu Long qua đây, lúc này lại làm như không quen biết với hắn. Khương ca, ta hỏi một chút, mộ tổ tiên của người khác có thể tùy tiện đào lên sao? Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Đương nhiên là không được. Khương Trạch An không chút do dự trả lời. Hắn mặc dù không rõ Lâm Hiểu Phong vì sao lại hỏi vấn đề này, chỉ có thể dựa vào tư duy bình thường để đưa ra câu trả lời bình thường nhất này. Tuần Tiểu Long tâm lý bất an, cười khan nói. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta uống rượu. Nói xong, hắn cầm lấy chai rượu trong phòng đưa tới. Lâm Hiểu Phong giơ tay lên ngăn trở chai bia này, chậm rãi mở miệng nói. Bia rượu đợi lẫn nữa uống cũng không sao. Trước tiên chúng ta đem sự tình nói rõ ràng đã. Khương Trạch An cũng không phải là ngốc, ngược lại hắn cực kỳ thông minh, nếu không cũng không có khả năng ở trong cục cảnh sát thăng tiến như cá gặp nước. Hắn nhìn thấy sự tình có điều gì đó không đúng, vội vàng cười nói dàn xếp. Hiểu Phong, anh vợ tôi có cái gì đắc tội với cậu? À, như vậy đi, ta uống trước chai bia này, coi như bồi tội trước cậu. Khương Trạch An nói xong liền đoạt lấy chai bia trong tay của Tuần Tiểu Long, mở ra uống cạn chai bia này. Hành động này khiến cho Tuần Tiểu Long bị dọa cho giật mình. Khương Trạch An là thân phận gì? Đội trưởng đội hình cảnh cục công an Vạn Châu. Ngay từ đầu Tuần Tiểu Long cho rằng Lâm Hiểu Phong nhận biết Khương Trạch An này, muốn tới đây xin tha. Hắn nghĩ Lâm Hiểu Phong cùng với Khương Trạch An quen biết, cho nên muốn vừa uống rượu vừa nói. Dù sao quen biết, thái độ cũng không nên quá cứng rắn. Không nghĩ tới Khương Trạch An còn chưa hiểu chuyện gì liền chủ động uống rượu bồi tội. Khương ca, việc này không phải uống một chai bia liền có thể giải quyết. Lâm Hiểu Phong nói. Lại nói, lần này ta qua đây là cầu ngài giơ cao đánh khẽ. Khương Trạch An nghe thấy nhất thời nhíu mày, nhìn về phía của Tuần Tiểu Long hỏi. Anh nói xem, chuyện gì đã xảy ra? Tuần Tiểu Long liếc mắt nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong nói. Trạch An, cậu cũng biết ta gần đây muốn xây một nhà máy sản xuất tiền giấy, tìm được một vị trí rất tốt. Bất quá nơi đó đều là phần mộ. Tuần Tiểu Long hạ giọng nói. Mảnh đất đó không phải là đoạn thời gian trước ta đã đi tìm cậu giúp một tay sao? Khương Trạch An vừa nghe lập tức giật mình hỏi. Anh nói khu đất nào? Hoàng Ngọc Thôn. Tuần Tiểu Long nói. Nghe vậy Khương Trạch An hai mắt trợn lên, kém chút nữa bị xỉu vì tức. Thời điểm Tuần Tiểu Long nhờ hắn lấy mảnh đất này, hắn cũng nhớ kỹ, bất quá là lại không biết đó là một khối mộ, càng không biết mảnh đất này ở Hoàng Ngọc Thôn. Hắn cũng không có tìm hiểu kỹ, liền cho người đi tới xử lý giúp Tuần Tiểu Long. Tình huống hiện tại đã rất rõ ràng, Tuần Tiểu Long muốn đào phần mộ tổ tiên của nhà Lâm Hiểu Phong, lúc này hắn mới tìm tới tận cửa. Khó trách Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu thái độ đã không đúng. Khương Trạch An có chút hận đến nghiến răng. Thời điểm Lâm Hiểu Phong ở Vạn Châu, Khương Trạch An luôn phải nịnh bợ hắn, thật vất vả mới có được quan hệ tốt như vậy. Kết quả Tuần Tiểu Long này quay đầu đào phần mộ tổ tiên của hắn. Chỉ nghe âm một tiếng, Khương Trạch An hung hăng vỗ lên bàn, chỉ vào Tuần Tiểu Long mắng to. Ai cho anh làm như vậy? Tuần Tiểu Long bị phản ứng của Khương Trạch An dọa cho giật mình, vội vàng nói. Trạch An, thời điểm đó lúc ta tìm cậu, cậu... Nói, ai cho anh làm như vậy? Khương Trạch An quát lớn. Tuần Tiểu Long cũng rất nhanh ý, nhìn thấy có điều không đúng, vội vàng nói. Đều là chủ ý của ta. Hắn còn nhớ thời điểm Khương Trạch An hứa hẹn giúp hắn làm việc này, còn muốn 20% cổ phần tại đây. Trong lòng của Khương Trạch An có một trận uất nghẹn. Hắn đã điều tra qua Lâm Hiểu Phong là người của Hoàng Ngọc Thôn. Bởi vì lúc Tuần Tiểu Long tìm hắn nói năng ham ham hồ hồ, hắn cũng không để ý, không hỏi rõ là khu vực nào. Nếu biết sớm là Hoàng Ngọc Thôn, hắn có thể làm như vậy sao? Khương Trạch An nói. Hiểu Phong, ngươi xem việc này xử lý thế nào? Nếu không, đem bắt lại tất cả những người có liên quan, đem cho tòa án xử lý, được không? Lâm Hiểu Phong cười nói. Không cần phải bắt lại, dù sao cũng chưa có đào bới gì, chỉ cần anh vợ của anh đừng có tới thôn chúng tôi là được. Cái này đương nhiên rồi, nếu anh ta dám tới nữa, ta đánh gãy chân anh ta. Khương Trạch An lập tức đáp ứng, sau đó nháy mắt với Tuần Tiểu Long, Tuần Tiểu Long vội vàng cầm lên chén rượu, mời Lâm Hiểu Phong. Huynh đệ, trước kia là ta có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, đây đây là ta tự phạt một ly. Tuần Tiểu Long nói xong, một hơi uống cạn ly rượu. Lúc này Hạng Chu bên cạnh vẫn an an tĩnh tĩnh không nói gì, đột nhiên mở miệng. Là ai bảo ông đến Hoàng Ngọc Thôn xây nhà máy vậy? Lâm Hiểu Phong lăng hạ nhìn về phía của Hạng Chu. Hạng Chu nói tiếp. Cái gì mà phong thủy không tốt cũng là vô nghĩa. Dù phong thủy có tốt, nếu đã biến thành mộ phần, phong thủy đã sớm bị hủy. Có hai loại khả năng. Một chính là bị thầy bói kia lừa dối. Bất quá ai cũng có thể nhìn rõ mô mả là không cát tường. Ông cũng không phải là ngốc đến mức không biết chứ. Dừng lại một chút, Hạng Chu nói tiếp. Loại thứ hai chính là ngoài xây nhà xưởng còn có một ý đồ gì khác. Tuần Tiểu Long cười nói. Ê, ta còn có thể có ý đồ gì chứ. Ây da, đều là tại ta bị một tên phong thủy tiên sinh lừa gạt. Đợi lát nữa ta liền dẫn người đi cho hắn một trận. Lâm Hiểu Phong cũng nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạng Chu. Bất kể thế nào, đã xây mồ mả thì đã biến đổi phong thủy rồi. Tuần Tiểu Long hiển nhiên là một người thông minh, làm sao lại bị loại thầy bùa này lừa gạt. Như vậy hắn thật sự có mưu đồ khác. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong nhìn về phía của Khương Trạch An nói. Khương ca, tôi đây cuối năm trở về còn chưa đi tìm cục trưởng La uống rượu đấy. Lời này nói ra chính là đang uy hiếp Khương Trạch An. Vương bát đản, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nói rõ ra cho tôi. Khương Trạch An hung dữ trừng mắt lườm Tuần Tiểu Long. Hôm nay nếu như anh không nói rõ ràng, ta gọi người đem nhốt anh vào trong tù, anh có tin không? Tuần Tiểu Long có chút chột dạ, cuối cùng uống một hớp rượu nói ra. Ta mắc bệnh ung thư. Ba người đều ngây ngẩn ra nửa ngày, cảm thấy có chút kỳ quái. Chuyện này liên quan gì tới bệnh ung thư? Khả năng ta chỉ có thể sống đến 2 năm nữa thôi. Đoạn thời gian trước có người tìm đến ta, nói chỉ cần tìm được một khối cực âm chi địa, kiến tạo một tế đàn là có thể để cho ta sống lâu 20 năm nữa. Tuần Tiểu Long nói. Khương Trịch An vừa nghe nhất thời mắng. Loại lừa gạt như vậy mà anh cũng tin hay sao? Trạch An, ta cũng không muốn tin hắn, nhưng ta càng không muốn chết. Tuần Tiểu Long vội vàng nói. Hắn nói cho ta phía sau Hoàng Ngọc Thôn có một khu nghĩa địa, chính là vị trí cực kỳ tốt. Chỉ cần ở đó xây dựng một căn phòng là có thể lén lén kiến tạo một tế đàn, sau đó hấp thụ dương khí của những người bên trong Hoàng Ngọc Thôn. Sau 7-7-49 ngày, mọi người trong Hoàng Ngọc Thôn đều sẽ chết hết. Mà ta thì có thể tăng thêm tuổi thọ lên đến 20 năm. Tuần Tiểu Long nắm cánh tay của Khương Trạch An nói. Ta nói đều là thật. Nội tâm của Lâm Hiểu Phong đã trầm xuống, hỏi. Người kia có đặc điểm gì, hoặc là phương thức liên lạc thế nào? Tuần Tiểu Long khẽ cắn môi, vẫn còn có chút do dự. Khương Trạch An đá hắn một cước, mắng. Nói mau, anh có tin tôi bắt anh về đồn tra khảo không? Đây là số điện thoại của hắn. Hắn nói sau khi xây xong hán phòng, hắn sẽ liên lạc với ta, dạy ta cách kiến tạo tế đàn. Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu nhìn nhau. Có người lại muốn hại mọi người của Hoàng Ngọc Thôn. Phần tử này không thể để ngoài vòng pháp luật được, để tôi dẫn anh ta đi bắt hắn. Khương Trạch An nói. Không cần không cần, Khương ca, chuyện này giao cho ta là được. Sau đó Lâm Hiểu Phong nói với Tuần Tiểu Long. Anh cứ giả vờ tiếp tục xây dựng nhà xưởng, nếu như người kia liên hệ lập tức báo cho tôi biết, hiểu chưa? Tuần Tiểu Long vội vàng gật đầu, đứng lên nói. Được được, không thành vấn đề. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.